uy lực của thôn lôi thú tâm quá khủng khiếp. Mục Trần nhìn xung quanh không phát hiện ra tung tích của bất kỳ thú linh nào, hiển nhiên chúng nó đã bị hủy diệt hết rồi. Không biết cửu chuyển thanh liên thế nào rồi. Nghĩ đến đây Mục Trần chợt biến sắc, thân hình nhanh chóng vọt ra. Hắn vì cửu chuyển thanh liên mà ngay cả lá bài tẩy là thôn lôi thú tâm cũng dùng đến. Lỡ như cửu chuyển thanh liên bị xung kích của thôn lôi thú tâm hủy đi thì hắn thật hối hận đến phát điên. Hiu, Mục Trần vội vàng bay qua mảnh đại địa hoang tàn, phút chốc xuất hiện ở một đầm lầy đầy tử khí. Bất quả đầm lầy này đồng dạng bị phá nát, tử khí bốc hừng hực. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Mục Trần chìm xuống, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, sau đó xuất hiện ở trung tâm đầm lầy. Vội hướng mắt nhìn tới, hắn nhìn thấy phía kia có một mảng thanh đàm thủy sóng nước lăn tăn, hắc thủy của tử hồ xung quanh như bị chặn lại, ranh giới thấy được rõ ràng. Nơi sâu của thanh đàm thủy, một cây thanh liên màu bích lục như phỉ thủy, dáng vẻ yểu điệu tỏa ra lục quang sinh cơ tràn ngập. Chương 1051, thất phẩm chí tôn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Khi Mục Trần nhìn thấy cửu chuyển thanh liên đang lẳng lặng ở đó, nội tâm như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là bảo bối này không bị gì, nếu không chắc hắn sẽ tức đến nỗi phun huyết. Nhìn thấy cửu chuyển thanh liên không việc gì, Mục Trần không dám thả lỏng, động tĩnh nơi này quá lớn nên không ít đội ngũ đã phát hiện, vì thế hắn phải mau chóng lấy bảo bối rồi rời đi. Nghĩ xong, Mục Trần cũng không chần chừ, thân ảnh lóe lên một cái, sau đó xuất hiện ở trên thủy đàm. Khúc trưởng giơ ra linh lực từ lòng bàn tay bạo phát hướng về cây thanh liên kia, mạnh mẽ nhiếp lấy. Một đám bùn nhão từ thủy đàm bị hút lấy, cửu chuyển thanh liên cuối cùng cũng bị hút lên trôi nổi trước mặt Mục Trần. Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, một luồng sinh cơ bàng bạc từ cửu chuyển thanh liên xuất ra, đau nhức khắp người Mục Trần biến mất không còn, xương cốt lúc trước bị chấn nát giờ đây như đang được chữa trị, mang đến cảm giác khó nói nên lời. Mục Trần khẽ búng ngón tay một phát, đem bùn nhão xung quanh thanh liên làm sạch hết. Lúc này hiện ra trước mắt là cửu chuyển thanh liên màu phỉ thúy. Nó to vẻn vẹn bằng bàn tay, nhìn sơ qua cực kỳ tinh xảo như là điêu khắc mà thành. Đặc biệt một khỏa tâm liên càng tỏa ra sinh khí bức người, trên mặt khắc rất nhiều hoa văn huyền ảo, giống như từ thiên địa phác họa cao thâm mạc chắc vô cùng. Đây chính là cửu chuyển thanh liên a, Mục Trần mê say nhìn mà nhìn không được cảm thán một tiếng. Vật này nếu xuất hiện ở phòng đấu giá đại thiện thế giới tất nhiên sẽ đưa tới không ít cửu phẩm chí tôn đua nhau tranh đoạt để chiếm được nó. Vì có nó có thể làm tăng tỷ lệ đột phá chí tôn cảnh ràng buộc, chân chính bước vào địa chí tôn tầng thứ. Một khi bước chân vào cảnh giới địa chí tôn, mọi thứ đều khác, giống như tăng vọt vậy. Nếu nói chí tôn cảnh có thể ở đại thiện thế giới làm cường giả một phương thì địa chí tôn chính là chúa tể một phương vậy. Nếu như ở bắc giới cửu phẩm chí tôn có thể trở thành cường giả cao tầng của các thế lực nhưng không thể trở thành trưởng khống giả. Bởi vì một siêu cấp cường giả địa chí tôn mới có thể che chở được các thế lực này. Mà có được địa vị bực này tương ứng là có được nguồn tài nguyên tu luyện to lớn, như thế mới có thể tiến xa hơn trên con đường tu luyện. Trong lòng Mục Trần cảm thán, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cửu chuyển thanh liên thu hồi. Đến khi rời đi, hắn phất tay áo một cái, linh lực cuồng bạo đem thủy đàm phía dưới hủy đi. Hắn cũng không muốn sau này có người đến đây từ trong thủy đàm phát hiện đã từng có cửu chuyển thanh liên tồn tại mà bị phá hoại như vậy, không khỏi khiến những kẻ hữu tâm phát hiện. Như thế e rằng đem lại cho Mục Trần một ít tai họa. Hủy diệt thủy đàm xong, Mục Trần mới yên lòng, thân hình hơi động hóa thành một đạo quang ảnh phá không mà đi, cấp tốc rời xa chỗ này. Đúng lúc Mục Trần rời đi không bao lâu, chân trời phía xa có tiếng xé gió truyền đến, đồng thời có mấy chi đội ngũ xuất hiện, sau đó cẩn thận từng bước tiếp cận mảnh đại địa tàn tạ này. Biểu hiện của những đội ngũ này cực kỳ cẩn thận, đem từng chỗ phiến đại địa này dò xét qua, cuối cùng không hẹn mà cùng hướng về chỗ thủy đàm bị phá hủy kia. Tuy rằng đã bị hủy nhưng còn lưu lại sinh cơ, mà ở nơi đầy tử khí thế này thì càng khiến người ta chú ý. Bất quá tuy tìm được nhưng đã bị phá hỏng, những đội ngũ này cũng không cách nào phân biệt được trong thủy đàm tột cùng xuất hiện vật gì, đành lắc đầu tiếc nuối. Bọn họ suy đoán trước đây có bảo bối tồn tại nhưng không cách nào xác định được, vì thế những chi đội ngũ ở lại một lúc cũng mang theo tiếc nuối rời đi. Lúc này Mục Trần đã rời xa mảnh đại địa bị tàn phá kia, thân hình lóe lên một cái liền xuất hiện trên một sườn núi, trên đó có đám người cửu u đang ngẩng đầu chờ mong. Bọn người cửu u nhìn thấy Mục Trần bình yên vô sự trở về, tự nhiên là vui mừng ra mặt, họ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nếu không có Mục Trần đồng hành chỉ sợ con đường phía trước đối với bọn họ quá xa vời. Đắc thủ rồi, cửu u cười hỏi, nàng có thể nhìn thấy vẻ vui mừng trong mắt Mục Trần, xem ra lần này là thắng lợi trở về. Mục Trần híp mắt gật đầu, đắc thủ cửu chuyển thanh liên xác thực làm trong lòng hắn tràn đầy vui sướng. Cửu u thấy thế cũng không hỏi nhiều, nàng biết vật có thể làm Mục Trần mạo hiểm một lần. Còn cam lòng đem lá bài tẩy thôn lôi thú tâm ra dùng thì tất nhiên là không phải vật tầm thường. Bất quá vật, đó do Mục Trần tự mình lấy được, bọn họ không xuất ra tí khí lực nào nên tự nhiên do Mục Trần độc hưởng. Điểm này không riêng người có quan hệ thân cận với Mục Trần là cửu u nghĩ thế mà cả bọn Hàn Sơn, Mạc Phong cũng vậy. Bọn hắn cũng không hỏi một câu, rõ ràng là hiểu rõ lý lẽ trong đó. Chúng ta trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi một chút rồi sau đó tiến vào nội vực thần mộ. Mục Trần nhìn mọi người nói, hắn hiện tại không ổn, hơn nữa đã lấy được cửu chuyển thanh liên như vậy phải nhất định mượn lực lượng đem linh lực bản thân đột phá đến thất phẩm chí tôn. Chỉ cần linh lực bản thân đột phá đến thất phẩm chí tôn kết hợp với thất phẩm chí tôn nhục thể, Mục Trần tuyệt đối tin tưởng dưới bát phẩm chí tôn không ai có thể cùng hắn tranh phong. Định mệnh, đạt tới thất phẩm chí tôn mà dưới bát phẩm không ai tranh phong được, tưởng là chấp luôn dưới cửu phẩm, tưởng VIP ai ngờ si đa. Thậm chí thời điểm cùng chuẩn thánh Bạch Minh đối kháng, hắn cũng không chút kiêng kỵ e dè. Có thể xông vào nội vực có đội ngũ nào mà không mạnh, trong đó cường giả lĩnh đội thực lực còn cường hãn hơn, so với Kim Kình Thiên gặp lúc còn mạnh hơn nhiều. Vì lẽ đó Mục Trần nhất định phải tăng thực lực bản thân lên, cố gắng đột phá lần hai. Bọn người cửu U nghe vậy liền hiểu ý, tất cả đều gật đầu. Mọi người tiếp tục tiến lên, Mục Trần dựa vào diệt sinh đồng dò xét xung quanh, bỏ những nơi thú linh quần tụ cùng với nơi tử khí thao thiên, những địa phương đầy tử khí còn lại so với sơn cốc lúc trước không thể nói là yếu hơn, mà dựa theo kinh nghiệm của Mục Trần những nơi hung hiểm như này tất có bảo bối tồn tại. Bất quá đối với những nơi bảo địa này hắn không chút nào để ý. Mất đi lá bài tẩy uy lực như thôn lôi thú tâm, nếu hắn mạo hiểm xâm nhập hiểm địa đó chỉ sợ là sẽ táng thân trong đó mà thôi. Vì lẽ đó Mục Trần quyết đoán chặt đứt tham niệm về bảo vật, sau đó tìm một nơi tử khí tương đối ít để dừng chân. Chốc lát sau tìm được một ngọn cô phong, Mục Trần liền khai mở một động phủ trên đó rồi tiến vào. Mà bọn người cửu U liền phân tán ra xung quanh ngọn sơn phong hộ pháp cho hắn. Trong động phủ, Mục Trần ngồi đả tọa, trước mặt là cửu chuyển thanh liên đang huyền phù. Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra, sinh cơ tràn ngập cả động phủ vốn đầy tử khí, dưới luồng sinh cơ này một ít tử thảo khô héo đang từ từ sinh trưởng. Ánh mắt Mục Trần nhìn vào tâm liên, nơi đó có một bạch ngọc liên tử. Chỗ này tụ tập tinh hoa của cả cửu truyền thanh liên, chỉ có hấp thu luyện hóa nó triệt để mới có thể mượn cỗ lực lượng này để đột phá chí tôn tấn giai bình chướng. Bất quá trong bạch ngọc liên tử này ẩn chứa sinh cơ khủng khiếp, không phải Mục Trần có thể chịu đựng được. Nhưng cũng may là bây giờ hắn không cần luyện hóa, chỉ cần hấp thu vào thể nội, đợi đến ngày sau đột phá thì lại dẫn động lực lượng của nó. Hô, Mục Trần hít sâu một hơi, song chỉ khép lại chỉ thấy trong tâm liên, một khỏa bạch ngọc liên tử chậm rãi bay lên, tiếp theo Mục Trần phóng ra linh lực đánh lên cây thanh liên. Ông ông, linh quang từ thanh liên tỏa ra, chỉ thấy cây thanh liên nguyên bản chỉ to bằng bàn tay đang cấp tốc bành trường, mấy tức ngắn ngủi đã hóa thành một liên đài to nửa trượng. Thân hình Mục Trần chậm rãi bay lên rồi đáp xuống liên đài kia. Mặc dù liên đài này không có cách nào luyện hóa nhưng bản thân nó có tác dụng tĩnh tâm an thần, ổn định linh lực, chính là một kiện chí bảo phụ trợ tu luyện. Dĩ nhiên là Mục Trần sẽ không bao giờ bỏ qua những thứ như thế. Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, Mục Trần không chút do dự, há miệng đem bạch ngọc liên tử đang huyền phù trước mặt hút vào thể nội. Một chốc sau trong cơ thể Mục Trần có một cỗ sinh cơ đáng sợ bạo phát, tóc của hắn đang điên cuồng dài ra, trong nháy mắt như rong rêu phủ kín cả sơn động. Vãi cả liều, gớm. Sinh cơ bạo phát làm Mục Trần cảm thấy khiếp sợ, dù sao cũng mới là một phần lực lượng thẩm thấu ra của liên tử mà thôi, nếu bạo phát toàn bộ chỉ sợ hắn sẽ bạo thể đi thăm ông bà ngay lập tức. Cũng may là cỗ lực lượng lại bạo phát ngay lúc Mục Trần đang cần, chỉ cần đem chúng hấp thu luyện hóa là hắn có thể hoàn thành đột phá, linh lực bản thân tinh tiến đến cấp độ thất phẩm chí tôn. Mà điểm này dựa theo thực lực bây giờ của Mục Trần có thể điều khiển một cách hoàn hảo. Cứ vậy tu luyện, thời gian lặng lẽ trôi qua, sinh khí trong sơn động ngày càng dồi dào. Lúc Mục Trần tu luyện, bên ngoài ngọn sơn phong, đám người cửu U đang đả tọa hộ pháp. Ánh mắt họ thỉnh thoảng nhìn về nơi Mục Trần đang bế quan, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc bởi vì họ cảm ứng được cỗ sinh cơ bàng bạc kia, họ liền âm thầm vui mừng, cũng may là Mục Trần tìm một nơi tử khí mỏng manh, thủ linh ít ỏi, nếu không ở những nơi khác chỉ sợ với động tĩnh này cũng đã hấp dẫn vô số thủ linh. Cửu U nhìn một hồi liền thu hồi ánh mắt, nàng không lắng về lần bế quan đột phá này của Mục Trần. Trong tâm nàng, người này từ lâu đã nắm giữ thực lực vượt xa lục phẩm chí tôn, hơn nữa trải qua thời gian khổ chiến cùng tích lũy, lần đột phá này thuận lợi cũng như nước chảy thành sông thôi. Một khi hắn đột phá thành công, như vậy liền chân chính có được thực lực chống lại tên Bạch Minh kia. Lúc này coi như chân chính bát phẩm chí tôn Mục Trần cũng sẽ không sợ. Nghĩ đến đây Cửu U cũng cảm thấy vui mừng, bất chi bất giác, thiếu niên trước kia cần nàng che chở giờ đây thực lực đã chân chính vượt qua nàng. Đợi đến lúc thần thú chi nguyên kết thúc, trưởng lão trong tộc sợ rằng không ai dám khinh thường hắn nữa. Hơn nữa nàng còn biết đây mới là bắt đầu mà thôi, tương lai của Mục Trần lại càng cường đại hơn nữa, hắn trở thành cái thế cường giả người khác có thể không tin nhưng nàng không chút nào nghi ngờ. Nàng cảm thán trong lòng sau đó liền nhắm mắt tu luyện. Một ngày sau nàng đột nhiên trừng mắt hướng về phía sơn động, có một cỗ linh lực bàng bạc phát ra, một đạo thân ảnh được linh lực bao phủ toàn thân đang từ bên trong bước ra. Chương 1052, Nội vực, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio.

Cửu U đứng sau lưng hắn đã kích động lên tiếng. Mục Trần nhìn theo hướng Cửu U nói, con ngươi liền co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy phía bắc tế đàn, có một thạch tháp, trên đó có một bức thạch điêu. Bức thạch điêu này đang giang cánh, che cả thiên địa, là phượng mà không phải phượng, là hoàng mà không phải hoàng. Trên người phảng phất hỏa diễm, như vĩnh sinh bất diệt. Tuy chỉ là thạch điêu nhưng trên đó tản ra một cảm giác áp bức từ viễn cổ, khiến cho khí huyết trong cơ thể như bị đông lại. Mục Trần cảm giác được, chân phượng chi linh bên ngoài thân thể hắn đột nhiên chấn động một cái, mơ hồ như có tiếng phượng minh mang theo ý thân thiết. Mục Trần thở một hơi, trong mắt hiện lên vẻ kinh hỉ. Tuy chưa gặp qua bất tử điều bao giờ nhưng dựa vào phản ứng của chân phượng chi linh hắn cũng xác định được thạch điêu trước mặt này chính là viễn cổ bất tử điêu. Xem ra hắn suy đoán không sai, trong nội vực thần mộ viên có bất tử điêu vẫn lạc. Như vậy ở đây dĩ nhiên sẽ có tinh huyết truyền thừa của bất tử điêu. Trong lòng thoáng kích động một chút đã bị Mục Trần kiềm chế lại, bởi vì hắn nhìn thấy trong tế đàn này không chỉ có một bức thạch điêu này mà có tới ba bức. Hai thạch điêu khác một cái là con đại cự điêu có thủy vân chi dực, huyễn lệ dị thường phảng phất như có linh tính, hai cánh huy động tràn ngập sinh cơ. Đây là, Mục Trần nhìn cự đại điêu kia, trong lòng nghi hoặc hiển nhiên là không nhận ra thuộc chủng loại nào. Đó là thượng cổ vạn linh điểu. Là một siêu cấp thần thú bất quá đã sớm tuyệt diệt, giọng nói Cửu U vang lên đầy vẻ tôn sùng, nàng than thở thời viễn cổ, vực ngọa tộc xâm lấn khiến đại thiên thế giới tổn thất nặng nề. Những thần thú siêu cấp này rất ít ỏi, đã vật còn tuyệt diệt, do đó hậu nhân đời sau vì truyền thừa tiêu thất nên từ từ biến thành phàm điểu, hóa thành tộc nhân linh thú tầm thường. Mục Trần khẽ gật đầu, vực ngoại tộc kia là đại địch của đại thiên thế giới, mỗi lần xâm lấn khiến cho đại thiên thế giới tổn thất nặng nề, thậm chí một số chủng tộc còn muốn bị tuyệt diệt. Còn vị kia, Mục Trần nhìn về bức thạch điêu còn lại, đó là một cự thú đang ngửa mặt rít gào, thân thể như đỉnh thiên lập địa, toàn thân đen kịt, thủ trưởng khổng lồ như sơn hạ xuống, vạn dặm đại địa sụp đổ theo. Đó là thượng cổ hoang thú, cũng là siêu cấp thần thú thời viễn cổ, lực lượng vô cùng lớn, có khả năng cuồng hóa. Một khi cuồng hóa chiến lực tăng gấp đôi, có người nói rằng thông thiên viên tộc cũng có năng lực này, chắc là từ thượng cổ hoang thú truyền lại. Cửu U giải thích. Xem ra cổ tịch ghi không sai, thời viễn cổ thần thú chi nguyên có ba vị thú tôn tồn tại. Nghe đồn là khi thần thú chi nguyên bị hủy diệt, bọn họ phẫn nộ đi báo thù, trực tiếp kích sát mấy vị cường giả vực ngoại tộc, đồng thời trấn áp phong ấn Cửu U. Nhìn tòa tế đàn cự đại này kính nể nói. Ba vị thú tôn à? Mục Trần khẽ gật đầu, lấy biểu hiện của họ có thể lưu danh sử sách. Bất quá Mục Trần nhìn ra huyết sắc đại địa bên ngoài tế đàn khẽ cau mày, đột nhiên nghĩ đến nhiều bảo thú vẫn lạc không biết chôn. Hắc động thần bí nào mà bảo thú một thân tinh huyết không biết thất lạc chỗ nào? Không biết chuyện đó với chỗ này có liên hệ gì với nhau không, bất kể thế nào cũng phải lưu ý mới được. Xem ra các đội ngũ đã đến đủ lúc Mục Trần cùng Cửu U nói chuyện, khổng linh của cửu thải khổng tước tộc nhướng đôi mắt phượng lên thản nhiên nói, nếu chư vị có thể đến chỗ này chứng tỏ thực lực không yếu. Mà trong nội vực này ở thời viễn cổ là nơi ba vị thú tôn của thần thú chi nguyên vẫn lạc. Đích xác như các người, nghĩ, ở chỗ này có thể thu hoạch được tinh huyết truyền thừa của họ. Nàng vừa nói xong, trừ những đội ngũ đã sớm biết thì những đội ngũ còn lại có cả nhóm người Cửu U con mắt đều sáng rực. Nghe bảo bối mắt sáng rực giống mình thấy gái xinh vậy. Chỉ là, khổng linh ngập ngừng nói, tinh huyết tê duyền thừa chỉ có ba, nói cách khác chỉ có ba người lấy được, những người còn lại có thể chỉ về tay không. Nguyên bản các đội ngũ đang kích động nghe nói vậy giống như bị tạt gáo nước lạnh, tinh huyết truyền thừa chỉ có ba, như vậy trong năm đội ngũ cường đại ở đây sẽ có hai đội ngũ trắng tay ra về, nói chi những đội ngũ yếu hơn như bọn họ. Vẻ mặt Mục Trần vẫn bình tĩnh, hắn tuy không biết tình huống chính xác ra sao nhưng cũng đoán được muốn lấy tinh huyết truyền thừa là chuyện không dễ dàng. Vì thế lúc đầu không dám lạc quan quá mức nên giờ gặp chuyện này không thể nói là thất vọng được. Khổng Linh nói xong, toàn bộ thạch thai rơi vào yên tĩnh, có thể vào tận đây đều là những đội ngũ có thực lực bất phàm. Nhưng mọi người đều biết có tư cách cướp ba đạo tinh huyết truyền thừa này cũng chỉ có 5 đội ngũ cường đại đứng đầu mà thôi. Bọn họ tuy không cam lòng nhưng cũng không làm gì được. Năm đội ngũ kia không nói đến đội hình, chỉ là lĩnh đội giả cũng đã bát phẩm chí tôn rồi. So với những cường giả khác mạnh hơn một bậc, nói không ngoa là chỉ cần một mình nhân gia ra tay có thể diệt sạch một chi đội ngũ bọn hắn. Lúc các đội ngũ đang trầm mặc, trong thạch thai Bạch Minh nở nụ cười nói, nếu quy tắc đã nói xong vậy thì ta chọn tinh huyết truyền thừa bất tử điều nhá. Dứt lời hắn liền xuất hiện trên đỉnh thạch tháp, nơi đó có một bức viễn cổ bất tử điều tọa trong một quảng trường. Chỉ có thông qua quảng trường này mới đến được thạch điêu kia. Cửu U vừa nhìn liền thấy Bạch Minh quả nhiên lựa chọn truyền thừa của bất tử điểu, trong lòng nàng chìm xuống. Muốn lấy được tinh huyết truyền thừa vẫn phải cũng Bạch Minh tranh đoạt một hồi. Viễn cổ tinh huyết truyền thừa bất tử điêu này cùng tộc ta chung nguồn gốc, kính mong chư vị nể mặt ta. Bạch Minh đứng trên quảng trường, từ trên nhìn xuống mọi người ôm quyền mỉm cười nói. Vị Bạch Phát nam tử của Côn Bằng tộc hai tay ôm ngực cười nhạt, cũng không ra tay tranh đoạt với Bạch Minh bởi vì mục tiêu của hắn không phải là tinh huyết bất tử điểu.

Nguyên bản lam sắc băng phiến đang từ từ biến thành huyết hồng sắc, từng đại huyết mạch hiện lên trên băng phiến, mơ hồ đầy vẻ huyết tinh dữ tợn. Bạch Minh nhìn linh phiến biến hóa, gầm một tiếng vang vọng. Hoàng huyết tế linh, chương 1058, huyết phiến xính uy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Huyết hồng băng phiến đang phiêu phù hơi động, chợt có tiếng phá phong mà đến, trong đó ẩn chứa mùi huyết tinh nồng nặc. Nhiệt độ trong thiên địa càng âm hàn hơn, trong cái lạnh này còn có thêm cảm giác âm lãnh như muốn thẩm thấu vào trong xương cốt người khác, làm cho huyết nhục đều bị ăn mòn. Chúng cường giả trên tế đàn thấy một màn kinh thế hãi tục này mà phải biến sắc, thậm chí ngay cả Bạch Minh, cường giả Phượng Hoàng tộc Xích Hồng Vũ sắc mặt cũng trở nên dị thường. Điên rồi, tên Bạch Minh đúng là tên điên mà. Xích Hồng Vũ kêu thất thanh, nghiến răng nói hắn dĩ nhiên sử ra chiêu này, chẳng lẽ hắn không biết làm vậy sẽ tạo thành thường tổn cực lớn đối với chuẩn thánh vật ư? Hoàng huyết tế linh gần như là một loại thủ đoạn lưỡng bại câu thương, tuy có thể đem lực lượng của chuẩn thánh vật nâng lên một trình độ kinh người nhưng cũng là một loại tiêu hao, sẽ gây thương tổn cực lớn đối với chuẩn thánh vật. Lúc này Bạch Minh vì để giành thắng lợi mà bất chấp tất cả xuất ra thủ đoạn như thế. Hay là mình cứ bất chấp hết phang nhau đi anh? Pac-Man Emoticon, một bên, Bạch Bân sắc mặt cứng ngắc, hắn nhìn huyết hồng linh phiến đang phiêu phù mà nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn không nghĩ tới Mục Trần lại có thể dồn ép Bạch Minh đến mức này. Chuẩn thánh vật tuy rằng quý hiếm nhưng chỉ cần lấy được tinh huyết truyền thừa bất tử điều thì mọi thứ cũng đáng giá. Bạch Bân biện hộ cho hành động của Bạch Minh, hơn nữa, trận chiến này Bạch Minh đại ca không thể thua, hắn là thiên kiêu của Hàn Hoàng tộc, nếu như đại ca bại trong tay Mục Trần thì mặt mũi Phượng Hoàng tộc sẽ rất là khó coi. Ngươi, Xích Hồng Vũ phẫn nộ, nhưng cuối cùng cũng phải nuốt xuống. Việc đã đến nước này nói gì cũng vô dụng, cũng vì lòng háo thắng của Bạch Minh quá lớn, quá cao ngạo nên hắn không thể chấp nhận việc bó tay bại trận. Vì muốn thắng nên hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào. Từ đó Mục Trần gặp nguy hiểm, lấy thủ đoạn của Bạch Minh thì uy lực của Hàn Hoàng Linh Phiến sẽ mạnh đến kinh người. Tuy không cách nào trở thành chân chính thánh vật nhưng so với chuẩn thánh vật khác thì cường đại hơn nhiều. Đối mặt với Bạch Minh chiến lực tăng vọt như thế Mục Trần sẽ không có chút phần thắng nào dù hắn cũng có chuẩn thánh vật. Hắc, Bạch Minh lại bị ép đến mức này. Khiếp sợ trước thủ đoạn của Bạch Minh không chỉ có nhóm Xích Hồng Vũ mà trên hai chiến tràng kia, bốn người bọn Khổng Linh Thần sắc động dung, không giữ được bình tĩnh. Bọn họ là cường giả cùng cấp với Bạch Minh, đối với thủ đoạn của hắn cũng có chút lý giải. Bạch Minh thi triển một chiêu này bọn họ cũng đành nhượng bộ lui binh chấp nhận thua, nếu không sẽ nhận thương tích thảm trọng. Nhưng lúc này, thủ đoạn có thể làm bọn họ thất thủ lại bị đem ra đối phó với một nhân loại thất phẩm chí tôn nhỏ nhoi. Nếu dĩ vãng gặp tình cảnh này họ sẽ cười nhạo một tiếng chào phúng, nhưng giờ gặp cảnh này bọn họ không cười nổi, sắc mặt lại càng ngưng trọng. Bởi vì họ minh bạch một điều cho dù là bọn họ cũng khó có thể giành được chiến thắng trong tay Mục Trần. Nhân loại thất phẩm chí tôn này không đơn giản như tưởng tượng của họ. Trên không, Mục Trần đứng trên kim thân, sắc mặt ngưng trọng nhìn huyết hồng băng phiến đang phiêu phù chỗ Bạch Minh. Mục Trần cảm nhận được một khí tức nguy hiểm cực độ. Mục nhãn lóe lên, trong sát na Mục Trần bỏ qua ý định chạy trốn, hắn biết nếu như xoay người bỏ chạy sẽ tương đương với việc đánh mất tinh tuyết truyền thừa bất tử điều. Vì thế Mục Trần liền tiên hạ thủ vi cường, mi tâm Mục Trần diệt sinh đồng lần nữa mở ra, chỉ thấy hắc quang lóe lên, một đạo hắc sắc quang trụ bắn ra nhanh như chớp hướng Bạch Minh phóng tới. Hắc, dưới huyết phiến, sắc mặt Bạch Minh trắng bệch, hắn nở nụ cười giễu cợt ngẩng đầu nhìn hắc sắc quang trụ đang bắn tới. Ông, ngay lúc quang trụ bắn tới trong phạm vi 10 trượng trước mặt, Bạch Minh giữa không trung chợt có một luồng huyết hồng hàn lưu xuất hiện, nháy mắt đem quang trụ hóa thành một băng trụ sau đó phanh một tiếng bạo tán mất. Con người Mục Trần co rút lại, uy lực Hàn Hoàng Linh Phiến lại cường đại như vậy. Bạch Minh ta có mắt như mù, lại để ngươi ép đến mức này. Bạch Minh ngẩng đầu, nhãn thần không chút tình cảm nhìn Mục Trần, khàn khàn nói. Bất quá đã đến tình trạng này có hối hận cũng vô dụng, để thể hiện thành ý cho việc ngươi ép ta, ta sẽ băng phong thi thể ngươi thành tàng phẩm, để cảnh tỉnh ta. Ánh mắt Bạch Minh đỏ bừng, hắn nhìn Mục Trần khóe miệng nhếch lên. Trên gương mặt trắng bệch hiện lên vẻ dữ tợn, mình định sửa thành vẻ dữ dằn dện nhưng thấy địa phương quá nên thôi. Nói xong thủ trưởng Bạch Minh khẽ động, chỉ thấy huyết hồng linh phiến đang phiêu phù từ từ hạn xuống, bị Bạch Minh nắm lấy. Hắn cầm linh phiến, thân sắc đạm mạc, trực tiếp nhắm hướng Mục Trần vỗ một cái. Ông, huyết hồng hàn lưu như cuồng phong gào thét tràn ra, lấy tốc độ nhanh không thể ta ngưng tụ thành vô số băng nhân. Trên người băng nhân lấp lóe huyết hồng sắc, mỗi băng nhân có thể dễ dàng xé xác một cường giả chí tôn thất phẩm điên phong. Thế công này thật đáng sợ. Huyết sắc phong bạo cấp tốc bành trướng, Mục Trần đổi sắc liền. Không dám chần chừ, tâm niệm vừa động đại nhật bất diệt kim thân có kim quang đại phóng, hình thành kim quang cháo bao phủ. Phanh, phanh, vô số huyết nhận từ hàn lưu bắn đến, liên tục oanh kích lên kim thân. Đối mặt với công kích cuồng bạo như thế chỉ thất kim quang cháo trên kim thân nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng bạo toái tiêu tán. Chảm, Bạch Minh cười gằn, chỉ thấy huyết hồng hàn lưu ngưng tụ lại, biến thành một thanh huyết hồng trường đao vạn trượng. Trường đao phách chạm, không gian liệt toái, một đao đó nhắm kim thân chạm xuống. Một đao chưa hạ xuống, Mục Trần đã cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Nhãn thần chợt lóe, thủ trưởng liền kết ấn, chân phượng chi linh ngưng hình thành phượng rực, vỗ một cái. Tốc độ Mục Trần liền tăng vọt, hóa thành một quang ảnh từ kim thân phóng ra. Suy, huyết hồng trường đao chém xuống, một đao chém đại nhật bất diệt thân thành hai đoạn. Độ sắc bén này làm Mục Trần rực rực mắt, đúng là chạy nhanh như thỏ. Bạch Minh nhìn Mục Trần quyết đoán lui về sau nhếch miệng cười. Chợt nhãn quang ngưng tụ khi thấy phượng rực sau lưng Mục Trần. Hắn đã nhận ra chân phượng khí tức, trong mắt toát lên vẻ cuồng nhiệt. Trên người của ngươi quả có bảo bối mang chân phượng khí tức, hắc hắc, xem ra ta có lý do giết ngươi rồi. Bạch Minh cười lớn, cước trường chợt rậm một cái. Sau lưng liền có một đôi lam sắc hoàng rực vỗ động. Thân hình nhoáng một cái liền xuất hiện trước mặt Mục Trần, trên huyết hồng băng phiến nổi. Lên từng đạo huyết văn dày đặc như huyết quản nhân loại vậy, đột nhiên Bạch Minh vỗ xuống một cái. Oanh, huyết hồng hàn lưu như cự long cuồng thét, điên cuồng trào tới Mục Trần. Mục Trần đã chứng kiến uy lực của huyết hồng băng phiến rồi nên không dám khinh thường, thân hình lui nhanh đồng thời kim quang bạo phát. Thôi động long phượng thể đến cực hạn, bao phủ quanh thân thể. Phanh, huyết hồng hàn lưu tràn đến trực tiếp oanh kích lên thân thể Mục Trần. Dưới công kích đáng sợ cửa hàn lưu, nháy mắt kim quang thân của Mục Trần liền ảm đạm, Mục Trần bị trọng kích bay ngược ra rơi xuống đất. Mặt tháp chàng cứng rắn như thế liền bị đập thành một hố sâu cả trăm trượng. Chúng cường giả trên tế đàn thấy cảnh này đều rực mắt, lúc này Mục Trần liên tiếp bại lui. Nhìn sơ qua thấy được hắn hoàn toàn không cản được Bạch Minh. Khuôn mặt cửu u, Mạc Linh tái nhợt, trận chiến đầy bất ngờ, không ngờ Mục Trần đang chiếm một ít thượng phong, cục diện xoay chuyển giờ hắn đã bị đánh bại. Cửu u nghiến răng, ngọc thủ nắm chặt, trong mỹ mâu của nàng hiện lên nỗi lo lắng, nàng muốn Mục Trần rời khỏi chiến trận, không cùng Bạch Minh tranh đoạt nữa. Tinh huyết bất tử điều kia nàng không có cũng được, nhưng nàng lại không dám nói, vì nàng biết lấy tính tình Mục Trần, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ. Nhân tham gái tắc tử, điều tham thực tắc phong mà. Ông bà nói cấm có sai. Mục Trần trước mắt, từ một thiếu niên nhỏ bé ở Bắc Linh Cảnh, theo năm tháng ma luyện trải qua không biết bao sinh tử đã truy luyện hắn nghị lực cứng cỏi với sự cường đại. Anh ấy từng làm loạn linh lộ lúc bé mà, truy sát người ta đến tận cùng. Ác tử bé, trên tháp tràng, trong đống loạn thạch Mục Trần đang nằm đó. Thân thể đầy máu, bị hàn lưu đao nhận chém vô số, tiên huyết chảy đầy đất. Nhìn sơ Mục Trần giống như huyết nhân. Chúng cường giả trên tế đàn thấy thế đều lắc đầu tiếc nuối. Nhìn bộ dạng Mục Trần như thế liền biết kết cục thế nào, Mục Trần đã thất bại. Bất quá dù thất bại nhưng ép Bạch Minh đến tình trạng này cũng đủ kiêu ngạo rồi. Định mệnh, giống tinh thần A Quy quá dị, Bạch Minh đang lăng không mà đứng, băng lam song rực khẽ vỗ. Hắn từ cao nhìn xuống Mục Trần trong loạn thạch, huyết hồng băng phiến trong tay tỏa ra ba động đáng sợ. Khóe miệng cười dữ tợn, hắn cười lạnh, lúc trước ngươi có tưởng tượng ra ngươi sẽ chật vật như chó nhà có tang không? Trong loạn thạch, Mục Trần bất động, hai mắt nhắm nghiền như điều tức. Bạch Minh thấy vậy mất hứng đạm mạc nói, nếu đã buông tay, vậy người đi chết đi. Nói xong huyết hồng linh phiến đột nhiên bắn ra, linh phiến điên cuồng vẫy động. Từng đạo huyết hồng hàn lưu bạo xuất, sau đó ngưng tụ thành một huyết hồng long quyển khổng lồ cao vạn trượng. Long quyển phong bạo bốc lên như muốn toái thiên liệt địa, mang theo hủy diệt chi lực nhằm Mục Trần lao xuống. Hiển nhiên Bạch Minh muốn kết thúc trận chiến này, chúng cường giả tiếc nuối lắc đầu. Tiếp thì bay vào cứu em nó còn mang ơn. Lắc đầu làm mịa gì, trên tế đàn, cửu u chợt bạo phát linh lực, mỹ mâu đầy sát ý, nàng đã muốn xuất thủ cứu Mục Trần. Bất quá lúc long quyển lao xuống, tưởng rằng Mục Trần đang nhắm mắt chờ chết, bỗng nhiên đôi mắt đang nhắm nghiền của Mục Trần liền mở ra. Trong nháy mắt, khí thế của Mục Trần phảng phất sinh ra biến hóa lớn. Đó giống như khí thế quyết xá thân thành ma, đi không quay đầu, lòng không tiếc nuối. Chương 1059, Ma Quyển Chỉ Uy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Huyết sắc phong bạo như cự long chấn xuống, lúc này Mục Trần đang nhắm nghiền hai mắt chợt mở ra, trong con người đen nhánh không có chút gì gọi là sợ hãi, mà ngược lại còn hiện lên vẻ điên cuồng. Vẻ điên cuồng này chính là muốn chơi một ván bài sinh tử, nếu thắng thì tìm được sinh cơ, còn thua chỉ có con đường chết. Tìm đường sống trong cái chết cần có đảm phách dám xá thân. Nếu không dám xá thân, cứ sợ bóng sợ gió thì dựa vào cái gì để tìm được sinh cơ trong tử cục. Mục Trần chậm rãi từ trong hố đứng lên, linh lực bàng bạc từ từ tiêu tán. Thay vào đó có một cỗ huyết hồng khí tức chậm rãi ngưng tụ. Khí tức này tràn đầy sát phạt chi khí, hơn nữa còn thảm liệt, như muốn liều mạng phá vỡ tử cục trước mắt. Sát ý kinh người nhất phi trùng thiên, sau đó bao bọc quanh thân thể Mục Trần thành long quyển phong bạo. Loạn thạch xung quanh dưới cỗ sát khí này bị chấn thành phấn mạt tiêu tán trong gió. Xảy ra chuyện gì thế? Bên ngoài chiến trường, chúng cường giả thấy một màn này liền biến sắc, kinh nghi bất định. Bọn họ nhìn sát khí đang bao phủ Mục Trần mà con ngươi đều co rút. Vì sát ý thảm liệt này làm bọn họ tê dại cả da đầu.